Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi vấn đáp Phật pháp với đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Chúng ta tiếp tục kỳ vấn đáp thứ 114. Rất là tri ân quý bà con đồng hương, quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về đạo tràng. Rất là tri ân quý thầy, quý sư cô trong ban giáo thọ đã hỗ trợ con trong việc trả lời những câu hỏi này. Quý vị có những thắc mắc muốn đặt câu hỏi thì có thể gửi về email giác lệ hiếu amoc@gmail.com hoặc là gửi về Facebook giác lệ hiếu. Dĩ nhiên quý vị gửi về Facebook thì sẽ có những câu trả lời mà phụng sự viên có thể gửi cái đường link cái bài giảng mà đã có câu trả lời tương tự rồi thì nó sẽ nhanh hơn. Còn quý vị gửi email thì nhiều khi là kiểm tra mail nó không có nhanh được á, thì quý vị hoan hỷ thông cảm. Với lại cũng không phải câu trả lời nào mình cũng biết trả lời, cho nên quý vị nào mà chưa nhận được câu trả lời cũng hoan hỷ. Với lại sư cô không thể trả lời từ cá nhân từng email mà mình sẽ trả lời qua các kỳ vấn đáp Phật pháp, thành ra quý vị mong quý vị hoan hỷ đón theo dõi những cái chuỗi bài vấn đáp Phật pháp trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu. Ngay cả những cái câu hỏi mà không phải của mình nhưng có thể đó là cái thắc mắc của những người xung quanh mình, mình có thể nghe để mà có cái trải nghiệm thêm cũng được, và chắc chắn đâu đó sẽ có những cái câu hỏi tuần tự của chính quý vị đặt đến ha. Rồi hôm nay mình tiếp tục câu hỏi tiếp theo. Con đang trên đường học giáo lý Phật pháp, con đang học quyển 3 Phật giáo phổ thông, thật ra là Phật học phổ thông đúng không? Theo lời sư cô ạ, cho con hỏi sau khi con học hết 3 quyển Phật học phổ thông thì con nên học quyển nào và bài nào tiếp theo ạ? Sau khi học hết 3 quyển Phật học phổ thông thì nên tìm cách ứng dụng vào cái cuộc sống. Học không phải để tích lũy kiến thức mà vừa pháp Phật là để thực hành. Cho nên không phải học hết 3 quyển này là học thêm quyển gì nữa, mà sư cô thấy đọc hết 3 quyển này thì ứng dụng vào thực hành thôi là được rồi. Điểm nào mà thực hành mà chưa có được hiệu quả thì mình mới tìm thêm để mình đọc kỹ thêm, hoặc là mình nghe giảng pháp thêm, hoặc là mình đi tu tập thêm để mình coi là tại sao mình áp dụng rồi mà nó không có cái hiệu quả, không có thành tựu tâm linh, không có chuyển hóa được những cái tập nghiệp xấu của mình. Cái phương pháp của Phật dạy là nó đúng đắn nhưng mà mình làm không có hiệu quả thì có thể là do cái cường độ, nghĩa là cái mức độ chưa có đủ, như là tinh tấn chưa có đủ độ, hoặc là mình áp dụng là nó sai, thì nó đâu đó nó có vấn đề. Thì đó là cái lý do sao mà chúng ta rất là nên thân cận thầy lành bạn tốt, đến các khóa tu, đến đạo tràng tư vấn các vị thầy tâm linh để coi cái pháp môn thực tập của mình có cái gì còn thiếu sót thì mình sẽ điều chỉnh và chuyển hóa được ha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Con tên là Nguyễn Thị Mỹ Huyền, pháp danh là Nguyên Mỹ, năm nay con 17 tuổi ạ. Con xin hỏi cô là nhà con tu pháp môn tịnh độ nhưng mà con hay bị hôn trầm với nghĩ lung tung nên khó tập trung, vậy con nên làm thế nào để không bị hôn trầm với nghĩ lung tung đây ạ? Làm thế nào mà để không bị hôn trầm và nghĩ lung tung? Đó là thiếu cái chánh niệm. Niệm Phật thì cần nhất tâm bất loạn. Bây giờ 16, 17 tuổi thì sư cô góp ý là mình nên coi lại cái thời khóa biểu ăn ngủ sinh hoạt hợp lý. Có thể là do trong cái cuộc sống của mình á, mình có thể thức quá khuya, là mình thức quá khuya, dùng điện thoại quá nhiều, lướt web quá nhiều, thì cái việc đó nó làm cho mình là thần kinh nó rất là căng thẳng, thành ra là không có thể nào mà tập trung tốt được, dẫn đến khi mà mình niệm Phật á, mình dễ bị buồn ngủ, mình thiếu ngủ, cơ thể nó suy nhược. Hoặc là mình ăn uống những cái món ăn mà nó rất là khó tiêu, nó nặng bụng, nó đầy bụng mà mình lại ăn vào cái cữ tối nhiều quá thì nó rất là mệt mỏi, sáng dậy cũng không nổi, người nó rất là giã dượi, nó không có đủ tỉnh táo. Thì từ cái các thức ăn mình phải cân nhắc sao cho nó dễ tiêu hóa, nó nhẹ nhàng. Thân tâm của mình từ chiều tới tối thì ít ăn lại, từ chiều tới tối thì rất là ít ăn lại, đặc biệt là sau 5 6 giờ chiều nó ăn gì nữa hết. Thì lúc đó nó mới tốt, và vận động thể dục thể thao hợp lý, ăn ngủ điều độ trước hết là cái việc đó ha. Rồi cái sức khỏe tốt rồi thì nó sẽ hỗ trợ cho tinh thần mình minh mẫn, mình được ngủ đủ giấc, mình ăn uống thực phẩm lành mạnh, mình có một cái lối sống điều độ khoa học thì chắc chắn là nó sẽ hỗ trợ cho cái tinh thần mình nó sáng suốt liền. Tu tịnh độ mà để cho bớt hôn trầm á, mình niệm ngồi niệm Phật hoài mình có thể buồn ngủ á, thì mình có thể kết hợp với lại là kinh hành niệm Phật. Có những hành giả tu tịnh độ người ta kinh hành niệm Phật á, ta đi vòng vòng chánh điện, hoặc là mình đi vòng vòng trong sân trong vườn, đi trong chánh niệm tỉnh thức, đi từng bước chân chánh niệm trong từng câu niệm Phật của mình, nó mình đi kinh hành niệm Phật nó cũng giảm được cái hôn trầm. Còn nghĩ lung tung thì mình phải tập dần thôi, cái này là phải nuôi dưỡng chánh niệm, mình phải dồn cái lực lại ở một cái điểm. Thật ra cô thấy như hồi đó cô đi học á, cô thuộc bài rất là nhanh. Có những giờ mình nhớ hoài luôn những cái bài lịch sử mà chiến dịch, các cái cuộc chiến, các cái trận đánh, có thể dài tới mấy trang, nhưng mà qua một cái sư cô giáo giảng một lần là mình gần như thuộc hết các cái mốc lịch sử, mình có thể khảo bài miệng tại lớp, mà tới mức mà các cô giáo thường là cho 2 điểm 10 một lúc, một cuộc kiểm tra miệng luôn. Tại vì không phải là mình thông minh hơn người khác, nhưng mà giờ cô mới phát hiện ra được là lúc đó mình tập trung rất là cao. Khi mình tập trung rất là cao thì mình sẽ nhớ rất là lâu, mình rất là dễ nhớ, mình không cần dụng công gì hết đó. Thì mình tập giờ nào việc đó, mình dồn sức vô một việc thì mình sẽ nhớ rất là nhanh, là mình không có nghĩ lung tung nữa. Sau này sư cô học lơ cao lên, như là qua Hàn Quốc, thậm chí là học bằng tiếng Hàn luôn á, học về lịch sử, văn hóa, Phật giáo. Nhưng mà cái đó là cái mình thích đó, mình tập trung mình nghe đó, nói qua một lần là mình thuộc hết, như là thuộc lâu lâu luôn, không không có một một có nỗ lực nữa. Ở đó cô đi xuất gia học kinh cũng vậy, học kinh học kệ hai đường công phu sáng chiều, mà công phu theo nghi miền Bắc nó dài lắm đó. Mà toàn là đọc cái phiên âm Hán không đó, mà mình vẫn thuộc rất là nhanh, Lăng Nghiêm, Đại Bi, rồi bộ 4 bộ luật tiểu, rồi học nhanh ghê lắm. Nhưng mà cũng có lúc á mình không có tập trung á, nên là có khi mình mở cái băng giảng lên mình nghe nghe hết một cái cuộn băng á, mà không có nhớ gì mấy. Tại sao? Tại không, lúc đó không tập trung. Thì cho nên là mình thấy là cái lúc mà mình mà tập trung cao độ đó, gọi là thiền định đó, thì đạo hữu có thể tập tập cái này bằng cách là tập cái quán niệm hơi thở, tức là mình nương vô cái hơi thở đó, hoặc là mình nương vô câu niệm Phật cũng được. Mình đang tu tịnh độ thì mình cứ nương vô cái câu niệm Phật. Khi niệm Phật thì chỉ nhớ nghĩ câu niệm Phật thôi, thì tập dần dần nó cũng sẽ làm cho cái định lực mình lớn, cái tập trung mình cao độ. Những người dạy học hành thành tựu lắm, tại vì rất là khả năng ghi nhớ rất là cao. Điềm tĩnh nữa, bình tĩnh nữa. Lúc mà mình làm bài thi á, mình mà điềm tĩnh, mình nhớ lâu á, mình tập trung á, mình giải bài được tốt lắm. Dạ, cố gắng nha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Ba con mới mất ngày 1 tháng 7 năm Giáp Thìn, 79 tuổi. Hiện tại con rất dằn vặt bản thân vì không lo cho ba con được chu đáo. Nếu con đưa ba vào bệnh viện sớm hơn thì có lẽ ba con sẽ không ra đi như thế. Trước lúc mất, ba con chịu nỗi đau về thể xác nên con càng thấy lương tâm day dứt. Mong sư cô giúp con vượt qua nỗi đau này. Thì cái câu này kỳ vấn đáp lần trước 113 sư cô cũng có một câu tương tự rồi đó. Sinh lão bệnh tử là một cái quy luật bất biến rồi của cuộc đời rồi, có sinh là phải có tử, có già có bệnh có chết. Cái này kể cả Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà khi còn mượn cái thân tứ đại này để hiện thị hiện ở thế gian thì cũng phải có thị hiện bệnh, khổ bệnh, già bệnh rồi tới chết luôn. Cho nên cái việc lớn tuổi mà ra đi thì cái chuyện này nó cũng thường tình ở thế gian, cho nên mình đừng có tự dằn vặt bản thân mình hoài. Tại vì thiệt ra là cái này nó cũng ở thì quá khứ rồi, cái chuyện mà ba mất nó là một cái sự thật hiển nhiên ở thì quá khứ rồi. Bây giờ mình không làm cách nào để thay đổi được cái sự thật này, mà mình cứ dằn vặt khổ đau, mình sống với cái nỗi khổ niềm đau quá khứ hoài, mình cứ ăn năn day dứt hoài. Chưa chắc là mình đưa đi bệnh viện sớm hơn thì sẽ được cứu đâu, nhưng mà mình cứ nghĩ là mình, tại vì mình không đưa đi bệnh viện kịp cho nên ba mình mới mất như thế. Thì cái sự ăn năn day dứt này làm cho mình nó mất cái chánh niệm ở hiện tại, nên là mình không sống được trong hiện tại, mình sống với nỗi khổ niềm đau và cái tưởng tưởng á, mình tưởng là mình nếu mà đi vô sớm thì sẽ là cứu được các kiểu, cái đó là sống với tưởng, thành ra là nó sẽ bất an hoài. Cho nên là cái này là một cái ứng xử không có thông minh. Mình thấy cái chuyện nó đã qua rồi và không thể nào thay đổi được cái hiện thực rồi, thì tốt nhất là bây giờ là mình tu tập làm phước để hồi hướng cho ba. 79 tuổi cũng là một cái tuổi là thọ mạng tốt rồi, chứ cũng không phải là cái gì mà còn có bệnh nữa. Cho nên là rút kinh nghiệm thì những người thân còn lại với mình thì mình cư xử hết sức là ân cần, chu đáo, trân trọng, trọn vẹn, để mà không có cảm thấy áy náy hối tiếc. Là trân trọng sự có mặt của những người thân còn lại ở bên mình, trân trọng sự có mặt của họ cho mình, biết ơn từng ngày thì mình sẽ sống hạnh phúc từng ngày, và mình sẽ tránh những cái lầm lỗi giống như vậy có thể xảy ra nữa. Mình sẽ không còn cái ăn năn day dứt cho trường hợp tương tự như vậy nữa. Thì cô thấy sống với chánh niệm hiện tại thì sẽ giải tỏa được cái nỗi khổ niềm đau này hơn là mình cứ day dứt ăn năn. Nhờ mình trì chay giữ giới, bố thí, cúng dường, tu tập, làm nhiều công đức lành, và mình hồi hướng toàn phần công đức đó cho ba được tái sanh an lành. Thì ở cõi giới nào thì cái phần phước mà mình hồi hướng, người hương linh quá cố người ta cảm nhận được, và cái đó nếu mà mình hồi hướng đúng cách, mình tu tập thực sự có hiệu quả, thì cái việc đó là việc làm thật sự đúng đắn và tốt đẹp cho người thân quá cố. Kính chúc bạn được an lành. Câu hỏi tiếp theo. Tại sao công việc và việc học của con lúc nào cũng trắc trở? Con cũng cố gắng hoàn thành tốt mọi việc nhưng mà vẫn không suôn sẻ thuận lợi. Con không biết có phải do nghiệp chướng của bản thân hay không? Con rất mong được nhận phản hồi của sư cô. Tức là làm cái gì cũng trắc trở, từ việc học cho tới việc làm. Thiệt sự mà nói thì không có việc gì dễ dàng hết trơn hết đó. Sư cô thấy là trừ khi mà phải có một cái phước báu rất là lớn, có rất là nhiều thuận duyên lớn, chứ còn không có việc gì mà dễ dàng cả. Khi mà thiếu những cái nhân duyên mà hỗ trợ, duyên lành mà hỗ trợ đó, duyên là cái điều kiện tương tác rất là lớn để làm cho cái chánh nhân. Có nhiều người đó, mình nói nhân với quả, nhưng mà cái khúc giữa nó còn có cái duyên nữa. Ví dụ như mình nói trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, nhưng mà trồng dưa có khi đâu có được dưa. Cái hạt mầm mà dưa mình gieo xuống, hoặc là cái cây cây giống mình gieo xuống mà bị cái duyên là thời tiết không tốt, chẳng hạn là một cơn mưa đá hoặc là một trận tuyết lớn nó rớt xuống là nó làm hư luôn, thúi luôn cái mầm đó, thì trồng dưa đâu có được dưa. Hoặc là côn trùng, kiến, gián, các loại côn trùng, các loại ăn đêm khác nó có thể ăn nuốt luôn cái hột giống hoặc là cái cây giống đó thì cũng đâu có đâu. Thì cái đó là cái duyên, cho nên cái duyên nó tác động rất là lớn. Duyên này nó có thể là nghịch duyên hoặc là thuận duyên. Có người là do gieo rất là nhiều, vung bồi ba la mật rất là nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là họ làm thiện, họ gặp rất là nhiều thiện duyên thêm, tăng thượng duyên thêm để cho cái việc thiện nó thành tựu. Có người là làm ác rất là nhiều, cho nên hễ khi mà khởi tâm làm ác rồi là đủ duyên làm ác ngay lập tức. Để cho mà quả ác nó thành thục ngay tức thời. Cái này á, là nó có trùng trùng nhân quả, nhân duyên. Cho nên á, mình làm một cái gì đó mà nó trắc trở thì không phải là do nghiệp chướng của bản thân hay là do quá khứ mà có đổ lỗi như vậy, mà mình phải hết 70% đó là nguyên nhân của thực tại, thì mình phải coi lại coi là cái phương pháp làm của mình á, nếu mà học mà không có kết quả tốt thì phải coi lại cái phương pháp học tập của mình nó đúng đắn chưa, nó hợp lý chưa, cái thời khóa biểu nó ổn chưa, hoặc là cái môn học đó, cái người giảng dạy đó, giáo viên đóng vai trò lớn lắm. Tại vì thầy cô giáo là cái người kiểu như truyền cảm hứng, nếu như mà thầy cô giáo mà không truyền đạt tốt, không có phương pháp sư phạm tốt, hoặc là không có đủ hứng khởi trong việc giảng dạy thì học trò cũng tiếp thu không được bao nhiêu. Hoặc là thầy cô giáo đã giỏi rồi nhưng mà cái phương pháp học của mình nó không phù hợp, nó không hiệu quả thì cũng không đưa đến kết quả tốt. Thì cô thấy 70% những cái kết quả mà nó không như ý ở hiện tại thì nó có cái nguyên nhân từ hiện tại, cho nên mình khoan đổ thừa những cái nghiệp xấu từ quá khứ nó tác động, mà mình coi thực tế như nào hiện tại này nè. Còn trong công việc của mình cũng vậy, trong công việc mà mình lúc nào cũng gặp trắc trở thì mình thấy là mình càng thiếu những cái nhân duyên lành. Mình gặp những cái chướng duyên nhiều thì chắc chắn là do cái nhân duyên lành của mình chưa đủ, thì mình cố gắng nỗ lực hết sức. Ví dụ như mình có thể giúp đỡ được người khác trong công việc thì mình sẵn sàng giúp đỡ, chứ không có nghĩ là giúp người đó để mai mốt là mình được người khác giúp lại, hoặc là mình gặp được thuận duyên trong công việc, không có với cái tâm tham mong cầu như vậy. Nhưng mà mình phải luôn sẵn sàng có cái lòng mà giúp người mà không tính kể, giúp người chỉ là vì mình có khả năng giúp, mình muốn giúp vậy thôi, đơn giản như vậy, thì mình sẽ có được một cái phước báo rất là tốt. Và mình cũng coi lại coi cái cách mà mình làm việc nó đã phù hợp chưa. Thật sự bản thân sư cô thấy là mình được những người xung quanh nói là kiểu sinh ra với nhiều phước báu rồi đó. Quý thầy, quý hòa thượng, quý ni trưởng ở đây cũng hay nói là con kiểu giống như bục tân y. Bục tân y là cái cách nói dễ thương, là giống như đứa nhỏ mà có nhiều phước vậy đó, là có nhiều phước. Nhưng mà đó, dù như vậy nhưng mình cũng rất là khổ chứ không phải là đơn giản đâu. Mình cực, kiểu lắm cực, làm cái gì cũng phải nỗ lực, rất là nỗ lực. Học cũng phải rất là nỗ lực, làm cũng phải rất là nỗ lực, rồi đi tu cũng phải nỗ lực, rồi lúc hoằng pháp cũng rất là nỗ lực, chứ không có cái gì là dễ dàng hết. Mà muốn cho đầy đủ nhân duyên thì nó cũng khó lắm. Tốt nhất là mình trong cái điều kiện nào mình cũng nỗ lực hết sức, mình nỗ lực hết sức, nỗ lực đúng đắn, nỗ lực đúng phương pháp thì kết quả nó sẽ là kết quả tốt nhất rồi. Còn nếu như nó kết quả vẫn còn chưa được như ý mình thì mình cũng phải vui vẻ chấp nhận thôi. Tại vì cái phước báo của mình, cái chánh báo của mình nó tới đó thì cái y báo của mình tới vậy. Mình thấy mình bình thản tự tại được thì mình thoải mái ha. Chứ còn mình muốn cái gì cũng như ý mình nó khó. Cho tới bây giờ bản thân sư cô quay lại coi bản thân mình coi có bao nhiêu cái như ý, đâu có bao nhiêu cái như ý. Quan trọng là mình biết vừa ý với những cái gì mình đang có, và mình nỗ lực. Nếu như mình thấy mình chưa vừa ý thì mình cố gắng nỗ lực đúng phương pháp. Và đặc biệt là trong cái quá trình đó phải vun bồi ba la mật, cái này nó quan trọng lắm. Mình mà thiếu phước, mình thiếu duyên, mình cũng khó tu. Mình thiếu phước, thiếu duyên, mình cũng khó thành tựu. Có người làm chơi mặn thiệt, nhưng mà mình đã nỗ lực hết sức mà nó trầy trật tùm lum. Do người ta là không phải là người ngoài, người ta hay nói cái câu hay không bằng hên. Cái hên ở đây trong nhà Phật là cái phước báu. Cái phước báu mình tích lũy có được. Thì mình cố gắng mình vun bồi phước cho nó nhiều. Kính chúc đạo hữu được an lành. Câu hỏi tiếp theo, một câu hỏi khá là dài. Sư cô cho con hỏi, ông của con bị bệnh trầm cảm từ khi còn trẻ đến bây giờ là hơn 80 tuổi rồi. Ông rất dễ tức giận cáu gắt, mỗi lần như thế là ông đập đồ đòi phá nhà đốt nhà. Ông còn giữ những hận thù phiền não từ ngày này qua ngày khác, từ thời ông còn trẻ mà đến bây giờ vẫn không quên. Mọi người trong gia đình khuyên ông buông bỏ nhưng ông không nghe, ông còn hay đánh đập chửi rủa con cái, con dâu và các cháu, ông chỉ mong chết đi để không phải sống với gia đình. Còn nữa, mặc dù gia đình con không có là ai làm gì sai với ông hết, mẹ con và bà nội chăm ông kỹ càng từng miếng ăn giấc ngủ, nhưng mẹ và bà vẫn bị ông coi thường và chửi luôn cả đằng ngoại. Cũng chính vì thế nên mẹ con rất phiền lòng muốn ly hôn bố để có thể trở về nhà ngoại, và nhiều lần muốn tự tử. Vì có con nên mẹ mới sống tiếp trong nhà đến ngày hôm nay. Con cũng muốn đưa ông đi chữa trị tâm lý lắm, nhưng ông con cố chấp không nghe ai hết, sợ nói cho ông đi khám tâm lý thì ông lại nổi giận. Cô giúp con với ạ, con cảm ơn cô nhiều. Một cái ông già 80 tuổi mà với cái bệnh trầm cảm từ trẻ đến bây giờ, tập khí không phải là dễ dàng mà gột bỏ được đâu. Mình đừng có nỗ lực mà thay đổi, mong muốn ông thay đổi tính cách. Cái chuyện này là không phải là không thể, nhưng mà nó rất rất rất khó luôn. Thì nó là 98% là nó rất là khó thay đổi. Cho bản thân mình bây giờ mà có một cái tật xấu gì, thử coi mình sửa coi có dễ không? Không. Có nhiều người là uống hút thuốc bỏ không được một điếu thuốc. Có nhiều người uống rượu bỏ không rượu, bỏ rượu không được. Có nhiều người là ngủ dậy trễ, không thể nào dậy sớm được. Có nhiều người là thức khuya 11, 2 giờ sáng là cũng không có chịu đi ngủ sớm được. Đó, một cái tật chút xíu của mình thôi mà mình còn sửa không được. Huống gì là một ông già 80 tuổi đã sống với cái tập khí đó gần hết một đời người như vậy rồi. Cho nên á, mà lại còn mang bệnh nữa. Mang bệnh là biết cái bệnh là cần phải điều trị, phải chữa, chứ không có phải là đơn giản mà bằng ý chí, nghị lực hay là ai khuyên can mà được. Cái này khó lắm. Cho nên cô thấy tốt nhất là trong gia đình không có nên to tiếng tranh cãi, cũng không có nên là phân trần là ông đúng ông sai, cũng không có nên khuyên bảo mà mong muốn cho ông thay đổi, không có. Mà cố gắng hòa hợp thôi. Cố gắng tạo một cái môi trường mà hòa hợp nhất có thể trong gia đình có thể được. Tóm lại là khi mà ông bực bội cáu gắt rồi đập đồ phá nhà rồi la mắng người này người kia thì do cái tập khí như vậy rồi, cái người mà sống như vậy họ cũng không có an lành hạnh phúc. Bản thân ông cũng bức rất khó chịu bực bội cho nên ông mới phản ứng như vậy, cho nên mình biết như vậy rồi thì mình nên nhẫn nhịn thôi. Dù sao cũng là người nhà mình nên nhẫn nhịn thôi. Thứ nhất là người già lớn tuổi, và thứ hai lại là còn người già có bệnh nữa, thành ra là rất khó thay đổi ha. Còn bây giờ mà cái người mà còn lại mà mình quan tâm nhất là nên là mẹ đó, tại vì mẹ cũng có dấu hiệu trầm cảm mà đòi tự tử luôn thì là dấu hiệu trầm cảm nặng chứ không phải là nhẹ. Cho nên là đừng coi thường những cái dấu hiệu này, đừng có nghĩ là mẹ mình làm quá lên hoặc là mẹ mình sao mà chịu đựng được tới giờ rồi mà không chịu đựng tiếp thêm một chút xíu nữa. Đừng kỳ vọng những người bị bệnh trầm cảm phải như thế. Tốt nhất là nên quan tâm đủ cho mẹ và tạo điều kiện cho mẹ có thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Có thể là không ly hôn bố nhưng có thể là sống tách riêng với ông một thời gian. Mẹ mẹ mẹ nên tách riêng với ông một thời gian, có thể mẹ muốn về ngoại thì cho mẹ về ngoại không sao hết trơn. Nhưng mà cái cách này là cái cách bảo vệ mẹ tốt nhất, phải quan tâm chăm sóc đến cảm xúc của chính người mẹ của mình nữa. Mình phải chứng tỏ cho mẹ thấy là con trưởng thành đủ để có thể là sống tốt ở trong nhà, con không có bị tác động từ những cái trạng thái cảm xúc tiêu cực của ông. Cho nên là mẹ đừng có vì con mà mẹ phải chịu đựng thế này thế kia. Mà nếu bố không có làm lỗi gì sai với mẹ, bố vẫn còn yêu mẹ, bố mẹ có tình cảm với nhau thì đâu nhất thiết phải ly hôn. Cái vấn đề quan trọng là mình sống cho mẹ một cái khoảng thở, một cái khoảng lặng, khoảng nghỉ với những cái bực dọc cáu gắt vô cớ của ông, để đừng cái bệnh của mẹ đừng trầm cảm thêm. Còn đối với ông thì phải dùng lời hòa nhã nhẹ nhàng chăm sóc quan tâm thương yêu thôi, chứ giờ mà tranh cãi phân trần khuyên giải rồi cố gắng uốn nắn cho một ông già 80 tuổi ứng xử theo cái mong muốn của mình, cái đó cũng là bất khả thi. Còn mà bắt buộc mẹ phải tiếp tục chịu đựng cái cuộc sống mà trong khi mẹ đã có dấu hiệu trầm cảm và muốn tự tử như vậy thì phải lắng nghe, yêu thương và cho mẹ có cái không gian sống tốt hơn để mẹ đừng có bị có những cái quyết định bế tắc cực đoan. Cái này rất là quan trọng. Về cái sự nghỉ ngơi, ăn uống, thể dục, về cái tinh thần cũng phải cần có cái sự cân bằng. Về mặt tâm lý thì có thể cho mẹ đi tham dự những cái khóa tu, những cái phụng sự công quả trong chùa hoặc là thực tập thiền để biết được, để tập được cái cách sống chánh niệm ở hiện tại. Sư cô luôn nhấn mạnh cái này, hễ người ta biết sống chánh niệm với ngay hiện tại thì sẽ bớt rất là nhiều phiền não và khổ đau. Hầu hết những cái phiền não của mình đến từ những cái suy nghĩ về quá khứ hoặc những lo lắng cho tương lai, chứ ít sống trong hiện tại. Người mà sống trong hiện tại thì không có nhiều khổ đau nhiều. Cho nên sức mạnh của chánh niệm sẽ giúp mẹ sống trọn vẹn ở thực tại và như vậy có hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Hay cái này rất là quan trọng. Và sư cô hôm nay rất là không vui. là cũng nhận được một cái tin là một trong những em mà đã từng đến tư vấn, mẹ em đã từng đến tư vấn với cô 7 năm trước về vấn đề trầm cảm của em, thì hôm nay em đã chọn quyết định đó là tự tử. Sư cô cũng mới biết tin hồi trưa nay thôi, và chùa cũng chuẩn bị đi đám. Rất là đau lòng, mình rất là thương, từ vì mình biết là em, cái trạng thái của em là đã rất nặng từ 7 năm trước, là cô đã có khuyên mẹ là cái này và phải cho đi điều trị tâm lý, mà không phải điều trị bình thường mà được, mà phải dùng thuốc để mà hỗ trợ. Thì bác sĩ cũng đã nói là cái vấn đề này phải dùng thuốc hỗ trợ, nhưng mà gia đình lại có những người thân cực đoan là quyết định phải chữa bệnh không dùng thuốc, chứ là không cho uống thuốc, nói là uống thuốc sẽ có tác dụng phụ các kiểu. Nhưng mà mình phải biết được rằng mình không phải là chuyên gia chăm sóc sức khỏe, mình cũng phải có bằng cấp chuyên môn về y khoa. Đối với những cái trường hợp mà nó đã nặng tới mức độ mà cái đương sự đó, cái con bệnh bệnh nhân đó không đủ khả năng để mà điều chỉnh quản trị cảm xúc của mình, thì phải dùng thuốc hỗ trợ thôi. Nếu dùng thuốc mà có thể ức chế được những cái quyết định cực đoan đòi tự tử thì mình phải dùng chứ. Rồi mình tu tập dần dần, thay đổi môi trường sống dần dần, đó là cả một cái công phu để mà điều trị tâm lý cho một người mà bị vấn đề tâm lý. Nhưng mà gia đình lại không không không có không có không có nghĩ đến sâu sắc như vậy, cho nên nó là để cho em nó tự tự tự bơi với những cái nỗi trầm cảm chơi vơi, và cuối cùng hôm nay em quyết định tự tử mất rồi. Nên cô thấy là cái câu chuyện của bạn á, ông không có vấn đề đâu. Ông là mình cứ chăm sóc, yêu thương, nhẫn nhịn, tạo môi trường sống hài hòa trong ấm ngoài em. Đừng có cãi vã, đừng có cố gắng khuyên can uốn nắn ông gì hết á, thì ông sẽ không sao đâu. Nhưng mẹ sẽ là người có sao. Nên tạo cho mẹ một cái không gian sống và quan tâm đủ đến cảm xúc của mẹ, để mẹ đừng có những cái tư tưởng mà tự tử, để thoát ra khỏi cái cuộc sống mà bế tắc uất ức như vậy. Không nên. Và đặc biệt là phải có những cái vấn đề điều trị tâm lý cho nó tốt, và tu tập tâm linh. Vì chỉ có biết cách mà sống trong chánh niệm hiện tiền thì mới mới có được an vui. Chứ nếu không thì người ta rất là muốn chọn cái con đường cực đoan. Kính chúc đạo hữu có được cái ứng xử tốt đẹp và viên mãn trong gia đình. Câu hỏi tiếp theo ha. Con trai con trầm cảm và đã chọn tự tử. Rồi thêm một em nữa. Giờ con và gia đình phải làm sao để em con có thể siêu thoát tới cảnh giới tốt hơn ạ? Con xin thay em trai con là người đã mất cúng dường Tam Bảo và Tăng Đoàn, xin hồi hướng công đức cho em con được siêu thoát về cõi Phật, đời đời được học Phật Pháp Tăng. Con không biết làm vậy em trai con có nhận được cái phần phước đức không ạ? Còn cách nào nữa giúp em con, xin hãy chỉ cho con với ạ. Bây giờ mà nói về cái vấn đề tự tử á, thì đạo hữu sẽ còn đau lòng thêm. Thôi sư cô tin tưởng là đạo hữu đã gửi câu hỏi cho cô thì chắc là cũng đã có nghe pháp thoại của cô đôi ba lần. Thì trong pháp thoại sư cô có nói rất là nhiều việc mà tránh hết sức, đó là quyết định là tự tử. Tại vì tự tử sẽ đưa đến cái nghiệp cận tử, nghiệp không lành, và tái sanh cũng không an lành. Đây là trong kinh Phật có nói rõ ràng, người mà chọn cái quyết định cực đoan tự tử là thật sự cận tử nghiệp không lành mà tái sanh cũng không an lành. Cho nên rất là chia buồn cùng gia quyến. Về cái cách mà nói như vậy để mình càng phải tập trung cho cái người đang còn sống xung quanh mình, bà con thân quyến họ hàng mình, nếu quan tâm được thì phải quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, đừng để họ rơi vào cái trạng thái trầm cảm nặng dẫn đến tự tử. Hiện giờ tự tử kiểu như là một cái căn bệnh của thế kỷ luôn, nhất là giới trẻ, càng giới trẻ mà lại càng ít có khả năng mà cân bằng cảm xúc, không biết sống chánh niệm và quản trị cảm xúc là chọn cái cực đoan rất là nhiều. Người không biết tin nhân quả thì cũng chọn cái cách quyết định cực đoan này nhiều lắm. Cho nên cố gắng mình quan tâm đủ để con em mình, mà mình khuyên bảo được thì nên hướng dẫn các em đến các cái khóa tu tiếp cận giáo lý Phật giáo sớm hơn, có một cái đời sống sinh hoạt tinh thần lành mạnh, cái tư duy nó phù hợp thì sẽ tránh được cái điều này. Đối với người thân mà đã qua đời thì trong kinh Địa Tạng dạy thì muốn giúp những người thân qua đời thì có thể vì người đó mà tu tập trì trai giữ giới bố thí cúng dường trai tăng vân vân, thì tất cả mọi việc thiện mà mình làm mà mình hồi hướng á, thì người mất được 1/7 công đức, còn lại là người làm á, là người sống mà làm cái việc thiện đó thì hưởng 6/7 công đức, tức là phần lớn là do cái phước đức tốt là do người mình được hưởng vậy. Còn cái phần hồi hướng được á, thì nó cũng tùy thuộc vào cái nhân duyên của cái người đó, họ hoan hỷ với cái phần phước mình làm để hướng tâm cho họ. Như ngài Mục Kiền Liên á, ngài khởi một cái tâm cứu mẹ rất là rộng lớn. Ngài là thần thông đệ nhất, nhưng mà ngài không dùng thần thông, mà ngài với hết tấm lòng thành, ngài đi thỉnh mời từng vị chư tăng, ngài thiết lễ trai tăng, rồi nhờ cái oai lực của Tam Bảo, mẹ ngài cảm động. Mẹ ngài thấy con trai mình vì mình mà nỗ lực như vậy, cho nên là bà xả được cái tâm mà bỏng xẻng tham lam của bà. ngay đó bà thoát được cái tâm đó, là bà thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ, là bà được siêu sanh. Nên mình thấy được, khi mà người mất mà hoan hỷ với cái phần phước mà người người sống mà thân nhân làm mà hồi hướng cho mình thì có khả năng được siêu sanh. Nhưng nó phải là sao ạ? Hết lòng chí thành, cúng dường đúng đối tượng, mình có một cái đàn tràng thanh tịnh, những cái giới sư mà chứng đàn trang nghiêm, mình làm đàn tràng với hết lòng chân thành thành kính, và cái người quá cố đó cũng hoan hỷ với cái phần phước mà mình tạo và mình hồi hướng, thì cái phần công đức này nó viên mãn. Ngài đạo hữu làm bất kỳ cái điều gì mà tốt đẹp hồi hướng cho người quá cố. Rồi câu hỏi tiếp theo, con xin chào sư Giác Lệ Hiếu, con đã theo dõi sư cô rất lâu nay, con muốn xin cô giúp đỡ hướng dẫn chia sẻ cách giúp con kiên định tu tập và giữ 10 giới trọn vẹn, vì con thường xuyên bị tập khí gây trở ngại, khi phạm giới rồi con mới sực nhớ ra và nhận biết, do con vẫn sống đời thường nhưng muốn giữ giới như sa di thì có vài giới con giữ được, vài giới lại không. Con áp lực và ăn năn rất nhiều nhưng không cản được tập khí đó, mong cô chỉ dẫn cho con bằng kinh nghiệm của cô ạ. Tức là một người tại gia mà muốn giữ trọn vẹn 10 giới sa di như người xuất gia mà không giữ được, mà phạm giới rồi thì mới nhớ ra, rồi mới ăn năn, rồi day dứt, rồi áp lực nữa. Chị mà cực quá vậy. Giới nó có chức năng đó là biệt giải thoát, tức là giữ được giới nào thì phải giải thoát được khỏi ràng buộc giới đó, chứ không phải giới có cái chức năng làm cho mình áp lực. Thiệt sự, giới là biệt giải thoát, nó giữ được giới nào phải thấy nhẹ nhàng thông dong cái giới đó, chứ không phải giới để cột trói mình thêm, không giữ được thì gây áp lực ăn năn bứt rứt. Với lại mình là cư sĩ tại gia sao mình cứ phải nhất định phải giữ 10 giới sa di này, nó cũng cô cũng không hiểu hoàn cảnh cụ thể ha, cho nên thôi bây giờ hỏi thì mình trả lời. Giờ muốn giữ trọn vẹn 10 giới sa di thì nên xuất gia thôi, thật sự. Tại vì cái giới này Đức Phật chế ra cho cái hàng ngũ tập sự làm tu sĩ xuất gia, cho nên là cái môi trường tu tập trong tự viện sẽ hỗ trợ rất nhiều trong việc giữ giới. Cái này cô nói thiệt, một mình khó giữ lắm. Bản thân quý thầy quý sư cô đi tu bên ngoài có là như nào không cần biết, trình độ học vấn hay là tâm tánh như nào không biết, thể vô tu một cái là phải theo đúng cái thanh quy thôi. Nó có rất rất rất nhiều thanh quy để mà sao, để giúp cái bỏ bớt những cái tập khí đời của mình bên ngoài á. Như hồi sư cô đi tu là không dùng laptop, không điện thoại, không internet, không cầm tiền, không được tiếp xúc Phật tử, không được ra khỏi cổng chùa luôn, là nó dẹp bớt biết bao nhiêu chướng duyên bên ngoài. Rồi bắt đầu là có ăn hay không ăn giờ đó cũng phải bước xuống trai đường, có muốn ngủ hay là bệnh hay đau gì giờ đó cũng phải thức dậy để mà công phu. Rồi nói chung là mọi mọi mỗi mỗi mỗi mỗi của mình, từ cái ăn cái đi cái đứng cái thậm chí mang đôi vớ hay là mặc cái quần cái áo, mang đôi dép, từng chút chút chút chút không thể kể được, vô vàn cái điều mà cái giới mà cái thanh quy mà trong cái môi trường tu tập, trong cái môi trường thiền môn mình mới được rèn như vậy, còn ngoài ai rèn mình được vậy? Không có cái lực của đại chúng, không có những cái thanh quy mình khó lắm. Thành ra nhất là trong cái xã hội bây giờ cái gì nó cũng hiện đại rồi, mạng internet thì tràn lan rồi, đủ thứ chuyện hết. Nói chung là để giữ giới mà cho trọn vẹn tinh chuyên 10 giới xuất gia thì nên nên vào cái nên xuất gia luôn, trong cái môi trường tu tập thì nó hỗ trợ rất rất nhiều trong việc giữ giới. Mình không có cơ hội để phạm giới thật sự luôn á, thật sự mà nói, nếu mà vô đúng cái môi trường mà tu tập mà tinh chuyên thanh thanh trang thanh trang nghiêm thanh tịnh á, không có cơ hội để mà phạm giới. Tại vì quý ngài là rất là có chuyên môn trong cái việc mà đào tạo tu sĩ tập sự, cho nên là làm nguyên một cái thời khóa là mình không có cơ hội để mình phạm giới nữa. Thậm chí như cô nói chưa cần phải xuất gia luôn á, những vị mà đi khóa thiền 10 ngày thử coi, đi những cái khóa thiền như là trung tâm thiền của cư sĩ tại gia Quên Ca thôi đó, 10 ngày đó rất ít có cơ hội phạm giới, tại vì vào trường thiền một cái là không được nói chuyện, mà đã chỉ cần im một cái là giảm được biết bao nhiêu là nghiệp xấu, tại vì mình mở miệng ra mình nói là hết 80% nói bậy rồi, không có nói dối thì cũng nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thâm độc, không nói lời hung ác, mà bây giờ không cho nói suốt 10 ngày là bảo đảm là giảm hẳn cái khẩu nghiệp ác rồi đó, không có cơ hội để làm ác, tại vì mình nói chuyện mình mới có cơ hội nói bậy. Hôm nay mình không nói chuyện mình còn cơ hội đâu nói bậy. Hai nữa là mình không hề được dùng điện thoại, dùng điện thoại một cái mình lên mạng bắt đầu mình tưởng tùm lum tà la, mình đâu có quản được cái tâm cái ý của mình đâu, đó là biết bao nhiêu giảm xuống rồi. Ba nữa là phải ăn chay, vô ngồi thiền là không ăn chay, là chắc chắn là trong trường thiền là ngày ăn có hai bữa thôi, buổi sáng thì ăn rất là sơ sài thôi, còn buổi trưa cũng ăn rất là đơn giản, thường có hai món thôi, và buổi chiều tuyệt đối không được ăn. Vậy thì chắc chắn là mình giữ được cái giới gì không sát sanh, là mình đâu có trực tiếp giết cái gì đâu, mình đâu có được trực tiếp lựa chọn cái đồ ăn của mình đâu, À, và không ăn phi thời, mình giữ giới ngon lành liền. Tại trong trường thiền nó phải như vậy thôi. Tự nhiên cái mình đâu có cơ hội phạm giới. Rồi thêm nữa, cái thời khóa thiền một ngày ít nhất là 10 tiếng. Ngồi thiền một ngày ít nhất là 10 tiếng. Vậy thì mình còn cái thời gian để mà mình làm bậy không? Không có luôn. Đó, cái môi trường mà nó chuyên tu như vậy rồi là mình thấy mình không có cơ hội phạm giới. Thật sự là như vậy. Chưa kể là mình thành tựu được biết bao nhiêu ba la mật khác. Tại vì mình có thành tựu Aditta, cái sự quyết tâm. Quyết tâm là mình phải ngồi cho được cái giờ đó, một tiếng đồng hồ mình không xả cái chân mình ra, mình không nhúc nhích, mình không cục cửa, mình không nói chuyện. Vậy là cái quyết tâm đó, hoặc là mình có thành tựu cái ba la mật là kham nhẫn. Kham nhẫn chứ, một thiền đường mấy trăm người, mình phải kham nhẫn với rất là nhiều cái chướng nguyên bên ngoài mà mình không có nổi quạo, nổi cáo, nổi khùng, nổi điên, mình không bỏ ra khỏi cái thiền đường. Tóm lại như vậy là mình thành tựu nhiều ba la mật lắm đó. Chưa kể là xả thí rồi. Nên cô thấy cái điều kiện mà tốt nhất á, là cái điều kiện mình vào cái trường, cái môi trường chuyên tu thì mình giữ được 10 giới này rất là trọn vẹn. Còn nếu mà mình không có đi tu được, mình nhất định không đi tu được mà mình vẫn muốn giữ giới, thì ban đầu mình phải cho nó có đề ba, nghĩa là mình phải có cái khuôn đã. Phải rèn mình vô cái khuôn thì mình tham gia qua quá tu bát quan trai giới, tham gia liên tục, tham gia thường xuyên, thậm chí không đến chùa mà ở nhà giữ bát quan luôn. Ở nhà tự giữ bát quan vẫn được vậy. À, mình giữ bát quan là mình giữ được hết chín giới rồi đó, thật sự luôn đó. Bát quan trai á, nói thẳng ra là gần như 10 giới sa di rồi, ít gì đâu, khác có một giới nữa thôi chứ mấy. Bát quan trai giới, cái giới thứ ba là giới của người tu đó, giới không dâm dục chứ đâu phải giới không tà lì âm. Cho nên mình nên tập bát quan trai. Ở Việt Nam rất là nhiều chùa tổ chức bát quan trai, mà thậm chí mình giữ bát quan ở nhà một mình không cần đến chùa cũng được. Còn nếu mà mình đã tập khí buông lung dữ quá thì mình đến chùa liên tục, xác định ra một tháng đúng 10 ngày mình đi giữ bát quan đi là mình sẽ bắt đầu rèn được vô cái khuôn. Còn không là tham gia khóa xuất gia giao duyên. Xuất gia giao duyên là ví dụ xuất gia như là 3 tháng, xuất gia đoạn kỳ đó, 3 tháng, 1 tháng, 10 ngày hay 1 tuần, thì chắc chắn là trong 10 ngày đó mình phải giữ 10 giới sa di cho đủ rồi đó. Đó, mình cứ giữ như vậy để mình rèn cái khuôn. Cái này nó làm tăng trưởng cái thiện nghiệp đó, gọi là nó bớt gột, bớt cái tập khí của mình và nó vung bồi lên một cái nề nếp thì nó giữ giới tốt hơn. Tại vì khi mình thọ bát quan hay là mình khóa tu xuất gia giao duyên hay là mình thậm chí đi khóa thiền 10 ngày đó thì là mình đều được thọ giới, phát nguyện thọ giới trước Tam Bảo, trước Chư Tăng. Việc này giúp mình có một cái cam kết, mà mình không cam kết cũng không được, tại mình vô đó nó có thanh quy, nên là mình có cái trách nhiệm với cái giới và mình lãnh thọ. Thì cái cách đó thôi. Nếu mình không muốn xuất gia mà mình muốn giữ giới thì mình tự phải đưa ra cái kỷ luật bản thân rất là tốt. Chứ còn cách nào nữa đâu. Tại vì mình phàm phu mình tập khí nhiều lắm. Bản thân sư cô ở đây vậy nghĩ là mình không có. Bởi vậy có một cái câu mà chư tổ nói tăng ly chúng tăng tàn là vậy đó. Thật sự. Mình phải có đại chúng, có cái lực cộng tu. Ở đây mấy chị em đến chùa cũng tâm sự đó. Lên chùa gặp Phật muốn tu, về nhà thấy mẹ con phu không đành. Nhiều vậy đó. Ở dân chùa thì ok lắm. Từ sáng tới chiều vậy kêu lại 108 lại cũng lại. Kêu ngồi thiền nửa tiếng là ngồi. Kêu tụng kinh một tiếng cũng ngồi. Kêu ăn chay ăn cơm chánh niệm không nói chuyện cũng không nói chuyện, kêu ngồi nghe pháp một tiếng rưỡi cũng ngồi nghe pháp một tiếng rưỡi, nhưng mà về nhà có được đâu, đâu được đâu. Mới lên cầm bồ đoàn cuốc hai ba cuốc cái điện thoại nó kêu, cái chồng về, cái con nó kêu mẹ ơi, cái má chồng hỏi cái này cái kia, đâu có lại được 108 lại một cái rẹt đó, đâu được. Là ăn cơm cho dù nói là mình ăn cơm cho hòa đồng với gia đình, mình ăn cơm chay, ngày hôm nay mình phát nguyện ăn chay, mình cũng nấu mấy món mặn cho chồng, cho con. Nhưng mà mình ăn rau, nhưng mà nó cũng chọt qua chọt lại, nói chung là nó cũng không có trọn vẹn được. Rồi còn đố mà ngồi mà nghe pháp thoại một tiếng rưỡi mà tập trung chú tâm thẳng lưng mở mắt mà nghe, chỉ là nghe thôi, không có. Còn lâu nằm đó quẹt quẹt điện thoại rồi hả, chút là nghĩ cái này, chút cái nghĩ cái khác, hồi buồn ngủ ngủ luôn rồi nào không hay. Có nhiều người mở băng lên để ngủ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật niệm Phật 3 lần cái là ngủ mất tiêu. Thành ra là chỉ phải có cái môi trường tu tập thôi, cho nên mới nói là đi lên chùa tu là tốt nhất. Cho nên nhiều người nói tôi tu tâm là đủ, là cái này cô nói mà bị phản bác hoài, rồi còn bị cắt ngắn cái clip nó rời xa cái bối cảnh để xuyên tạc đồ các kiểu. Nhưng thật sự đó, mình sơ cơ thì mình phải lên chùa tu thôi, làm sao mà mình tu tâm được, cái tâm mình nó chạy như con khỉ con vượn chuyền cành, mình thấy đâu mà tu. Tâm là cái gì định nghĩa còn chưa được, cái tâm mình nó đi đâu mình còn không thấy được, làm sao mà tu. Tu là chuyển hóa, là thay đổi, là rèn nó vô trong những cái tập khí mà khác với cái phàm phu tánh, khác với lại cái căn bản phiền não là tham là sân là si chi phối. Còn mình tu tâm là mình chuyển hóa cái tâm đó, không còn tham, không còn sân, không còn si. Đó là một cái việc cực kỳ khó, nó sanh tử luôn chứ, tử sanh với nó luôn, đâu đơn giản. Chỉ có việc mà lên chùa tu là có đại chúng, có trước Tam Bảo, có lực cộng tu, có thời khóa, có thanh quy. Cho nên mình không có cơ hội để phạm giới, mình không có cơ hội để mà làm ngược với cái điều đó, thì phần nào nó mới chuyển hóa được cái tập khí đời của mình chứ. Chứ còn không thì khó lắm. Cho nên là những người mà nghe pháp mà rất rất rất rất bắt đầu cắt clip rồi nói là sư cô nói này nói kia, thờ cha kính mẹ mới là chân tu này nọ, cô còn không hiểu được câu nói căn bản đó thì cô đừng dạy đời ai, các kiểu là người ta không hiểu được bản chất của cái việc chuyển hóa tâm thức của hành vi của mình nó khó khăn tới mức độ nào. Đâu có đơn giản, mình là phản ứng theo bản năng, theo dục vọng. Mà mình muốn đi ngược lại cái sanh tử đó là mình phải rất là mạnh mẽ, rất là can cường. Mà mình không đủ can cường, không đủ mạnh mẽ, không đủ kỷ luật, cam kết với bản thân như vậy, mình cần có cái sự hỗ trợ của đại chúng, của thầy tổ, của thầy bạn rất là nhiều. Chưa kể hộ pháp, già lam, thánh chúng người ta hộ trì nữa, đơn giản đâu. Bất kỳ một cái chùa nào cũng có một cái kết giới, một cái cương giới. Là già lam thánh chúng ta hộ trì hộ pháp chứ phải đơn giản mà mình thành tựu được công phu đâu. Nhiều khi mà bước đến chùa đây, Phật tử đến chùa 10 người hết 9 người rưỡi nói rồi con đến chùa là con thấy mát mẻ, đến chùa con thấy vui, thấy đến chùa con thấy bình an. Cô tại sao vậy? Tại vì bao nhiêu lớp lớp lớp người, hàng trăm hàng ngàn người đến đây khởi cái niệm lành, nuôi dưỡng chánh niệm lành, đem những cái tâm nguyện lành lan tỏa ra hàng ngày sư cô cùng đại chúng ngồi thiền rải tâm từ. Thì cái không gian xung quanh nơi đây nó phải khác với không gian của nhà mình chứ. Đó. Cho nên là mình tu ở nhà không ổn là vậy đó, mình lên chùa tu ổn hơn là vậy đó. Tại vì sao? Tại vì cái lực của đại chúng giữ cái chánh niệm nó lớn, đến chùa có xô bồ như ở chợ được không? Là không rồi đó. Thì chứng tỏ là vào chùa là tạp niệm nó bớt nhiều lắm rồi đó. Chưa kể là rải tâm từ sáng chiều hai thời công phu. Thì có phải là thiện thần, thọ thần, quỷ thần xung quanh nơi đây người ta hoan hỷ với cái phần phước mà mình hồi hướng hàng ngày không? Nên ta gia hộ lại cho già lam thì cái người ở trong này có được an ổn, tu tập tốt không? Tu tập tốt. Nên cô nói là đừng có phản bác cái việc mà tu chùa với tu nhà, và tu nhà cũng được, tu nhà nó khó hơn tu chùa gấp 10 lần. Muốn tu ở nhà được là phải có cái quyết tâm cực kỳ lớn. Và cái phương pháp tu cực kỳ đúng đắn, cam kết, và phải nói là tập khí của mình nó cũng phải nhẹ lắm nó mới dễ dàng mà chuyển hóa được chứ không đơn giản. Rồi, câu tiếp theo, con kính bạch sư cô, như trước đây con vẫn luôn theo dõi pháp thoại của sư cô, con đã từng gửi câu hỏi về fanpage và cũng nhận được câu trả lời nhưng con vẫn không hiểu được rõ. Hôm nay con xin sư cô giúp cho con khai thị để hiểu rõ hơn ạ. Con kinh doanh về mảng homestay thì con có phạm trong các nghiệp không ạ? Cái này là dùng từ cũng chính xác, là nghiệp là nó là động nghiệp, nó trung tính, nó không có xấu, nó không có tốt. Nghiệp có thể có nghiệp xấu, có thể có nghiệp tốt. Giờ hỏi vậy là sao, trả lời về mảng homestay thì có phạm các nghiệp không ạ? Ý là có phạm nghiệp xấu không á, đúng không? Tức là tà mạng á, đúng không? Từ đúng nó là tà mạng, tức là nuôi mạng bằng cái nghề nghiệp không chân chính á, là theo đúng thuật ngữ Phật học á, là ý bạn muốn hỏi như vậy đúng không? Vì nghe về bài giảng thập thiện nghiệp nhưng con vẫn không sao hiểu hết, kính mong sư cô giảng giúp con một lần nữa ạ. Bài này đâu có nghe thập thiện nghiệp được, bài này phải nghe bài chánh mạng mới đúng chứ. Sư cô có giảng bài chánh mạng rồi, nghề nghiệp nuôi sống chân chánh, Đức Phật có dạy những nghề mà người Phật tử nên làm và những nghề người Phật tử không được làm, chứ không phải là không nên luôn, Đức Phật dạy thẳng là không được làm luôn. Thì không phải là cái bài thập thiện nghiệp mà là cái bài chánh mạng ha. Đó, muốn mà giữ mà chánh mạng á, thì mình coi trong nghe lại cái bài đó, có những cái nghề, có 5 nghề mà Đức Phật dạy là Phật tử tuyệt đối không có được làm, chắc chắn là không có được làm. Còn cái nghề của mình thì bây giờ mà hỏi về thập thiện nghiệp thì thật ra chỉ có bậc thánh mới giữ trọn thập thiện nghiệp, tại vì ha, giữ trọn thập thiện nghiệp rồi thì chắc chắn là từ sanh từ cõi trời trở lên và có thể chứng thánh luôn. Mình làm phàm phu á, thì giữ được cái việc thiện nào thì mừng việc thiện đó thôi, còn khi mà sai phạm thì phản quang tự kỷ sám hối. Bởi vậy cho nên mình mới có 1 tháng 2 ngày sám hối là vậy đó, để mình tự soi lại coi nửa tháng qua mình phạm cái giới gì để mình sám hối. Sám hối là ăn năn lỗi trước và ngăn ngừa lỗi sau, nghĩa là mình nhận thức được cái hành vi đó là sai trái thì mình cam kết không làm nữa, đó mới là cái ý nghĩa trọn vẹn của sám hối, đó mới là ý nghĩa trọn vẹn của phản quang tự kỷ đó. Còn khi nói đến kinh doanh thì trước hết mình thấy cái công việc đó có hợp pháp không, không phạm pháp thì là cũng ổn rồi đó, nhưng mà nó có phạm một trong năm cái nghề mà tà mạng như Đức Phật dạy không? Nếu không phạm một trong năm nghề đó thì là mình có thể yên tâm làm rồi đó. Nhưng cái nghề của mình tuy nó không phạm nhưng mà nó có bị mẻ cái giới không, nó có tổn cái đức không, cái đó tùy vào cái cách làm của mình nữa. Cái này hôm bữa sư cô phân tích nhiều lắm, vô cùng nhiều trong cái bài đó, quý vị nghe lại ha, như là có những em mà nghiên cứu sinh tiến sĩ hoặc là phó giáo sư tiến sĩ luôn mà chuyên về sinh hóa đó, là phải cái gì thử nghiệm đó, tức là phải phải thử độc tố và thử thuốc ở trên các loài chuột đó, tức là giết chuột rất là nhiều. Thì phải làm ra một bài báo khoa học hoặc là có một cái kết quả phân tích gì đó là phải thử nghiệm lâm sàng rất là nhiều trên các loài động vật. Thì các em làm nó cũng rất là áp lực luôn. Vậy là con có tạo nghiệp không cô? Tại vì chính tay mình chích thuốc cho nó mà. Thì cô cũng có đã trả lời cái này rất là như thế, là trực tiếp đó. Thật ra mình nghe là nghiên cứu sinh, nhà khoa học, học giả hoặc là bác sĩ chuyên về sinh hóa các kiểu, mình thấy cái nghề đó là cứu người chứ đúng không? Đâu đâu, đâu có phạm tà mạng đâu. Nhưng mà thực tế trong cái quá trình mình làm nghề mình có sát sanh không? Có. Hoặc là những người mà nghiên cứu, tức là không có phải là chế tạo vũ khí trực tiếp, nhưng mà những người mà nghiên cứu về những cái hóa chất mà để dùng trong cái vũ khí sinh học á, hoặc là những người mà nghiên cứu về cái đầu đạn hạt nhân á, tức là nó không trực tiếp chế tạo ra bom nguyên tử nhưng mà nó có góp phần nghiên cứu trong cái quá trình mà tạo ra vũ khí giết người hàng loạt á. Vậy thì mình hỏi có liên đới không? Sao có thể trả lời hoàn toàn là không được đúng không? Cái này nó trùng trùng như nguyên khởi ghê lắm chứ không phải giỡn đâu. Cho nên là mình coi lại cái nghề của mình kinh doanh cái nghề đó thật sự, nhưng mà kinh doanh cái mảng đó nó có những cái yếu tố nhạy cảm trong đó không? Cái này sư cô không thích phân tích rõ hơn, tại vì mình làm nghề thì mình rõ hơn. Nó có những cái yếu tố nhạy cảm không? Nó có những cái phi lợi nhuận không? À, nếu mà mình cảm thấy có là mình sẽ thấy là nó có vấn đề rồi đó. Hoặc là mình có lợi nhuận rồi mình sử dụng cái lợi nhuận đó vào việc gì? Nếu mà cái nghề của mình là chánh mạng, là hợp pháp, là không có tạo ra những cái quả xấu, thì mình coi ra là cái kết quả mà mình làm được cái đồng tiền chân chính đó thì mình sử dụng như thế nào, nó cũng ảnh hưởng đến cái phước báu của mình dữ lắm. Đức Phật khuyên á, trong kinh Người Đệ Tử Áo Trắng là dạy trì năm giới, tu lục niệm và cúng dường, và cách mà mình sử dụng mà cái tài chính của mình một cách đúng đắn là phải chia làm bốn phần. À, đạo hữu nghe lại những cái bài kinh này để biết cái cách quyết định cái ngành nghề nào mình kinh doanh cho nó phù hợp. Và sau khi mà mình đã chọn được cái ngành nghề gọi là chánh mạng, nuôi sống bản thân một cách chân chính rồi, thì mình cũng dùng tiền kinh doanh, cái lợi nhuận từ kinh doanh đó một cách sáng suốt, có trí tuệ, hợp lý như lời Phật dạy, để mà mình tăng thêm cái phần phước báu. Ừ, đó. Rồi, kính chúc đạo hữu an lành. Câu tiếp theo ha, con chào sư cô, con đang mắc phải một vấn đề lớn, xin được hữu duyên thỉnh cô ạ. Có người muốn hại con và dùng bùa ngải để nguyền con, nguyền rủa đó đúng không? Con nên đọc kinh gì và làm thế nào ạ? Đọc kinh gì và làm thế nào? Không thể nói có một cái bài kinh gì đó đọc xong rồi là sẽ hóa giải tất cả các bùa chú. Nhưng mà trong tất cả các cái bài kinh Phật dạy thì lấy giới định tuệ để tiêu trừ phiền não và nghiệp chướng. Cho nên tu tập cái gì, tụng kinh gì cũng vậy, mà phát triển giới, phát triển định, phát triển tuệ, nghĩa là giới định tuệ viên mãn đủ đầy, thì bùa chú, bùa ngải, chú thuật gì đó không có hại được. Mình có một niềm tin sâu sắc vào nhân quả, mình có một niềm tin sâu sắc kiên định vào Tam Bảo, thì mình sẽ có một cái phương pháp tu tập đúng đắn. Phương pháp tu tập đúng đắn đó là tu Bát Chánh Đạo, hay nói khác hơn đó là giới định tuệ. Tu đúng đắn theo Phật thì giới sẽ có giới thì có định, có giới thì sẽ có định, mà có định thì sẽ sanh tuệ. Từ cái tuệ đó lại càng hỗ trợ cho cái việc mình giữ giới. Cho nên tu đúng đắn là ba cái yếu tố đó, là giới, định, tuệ ngày càng sung mãn và tăng trưởng. Có giới, có định, có tuệ thì không có cái gì hại được hết trơn. Do này là kính chúc đạo hữu an lành. Rồi một câu nữa rồi mình nghỉ ha quý vị. Con chào sư, hiện tại con rất là bế tắc. Năm nay á, là con hơn 30 tuổi, là mẹ đơn thân, có quen một người nhưng người này nhỏ hơn con 14 tuổi. Hơn 30 mà quen một người nhỏ hơn tới 14 tuổi, vậy là chắc phải 36 trở lên hay sao? Rồi, chúng con quen nhau được 1 năm, con biết chuyện người tình cảm này không có kết quả, không có danh phận, không có tương lai. Nhưng con rất thương người ta. Đến hiện tại người ta đã chia tay, con đã vô tình làm tổn thương, đến giờ người ta rất giận và ghét con rất muốn quên người ta, nhưng ngày nào con cũng nhớ, cứ nhắn tin người ta vẫn trả lời nhưng dùng lời rất là khó nghe và tổn thương ngược lại, nhưng con vẫn không buông bỏ được. Bây giờ con phải làm sao để buông bỏ cái nghiệp duyên này? Con cảm ơn chú sư cô nhiều sức khỏe. Cái này là tự mang dây trói mình rồi, hỏi sao mà mở ra, trong khi tay mình thì cầm cái gút. Không biết trả lời sao luôn á. Sư cô có giảng một cái bài là duyên nợ đó quý vị, giảng 5 năm trước rồi. Mình lên Facebook Giác Lệ Hiếu, mình đánh cái bài duyên nợ, Giác Lệ Hiếu nó sẽ ra ha. Có câu trả lời y chang vậy. Giờ mà giảng lại nữa, thêm tiếng đồng hồ nữa thì nó cũng kỳ, tại lặp lại những cái nội dung cũ. Nhưng mà sư cô thấy á, là tại vì mình chưa có khổ đủ, mình khổ đủ mình tự buông. Cái này là càng nó dài nó dài nó dài nó vòng vòng để thành nó dở thôi, cho nên nói nó vòng nó do hôm qua nói thật thật sự á, mình còn chưa buông bỏ được là tại mình còn chưa có khổ đủ á. Còn mình khổ quá là tự nhiên mình buông. Giống như bây giờ mình có một cái chảo dầu đang sôi, có một cái bánh cam, không, sư cô thích chuối chiên, cô nói chuối chiên đi, cô rất là thích ăn chuối chiên. Bây giờ cái chảo dầu đang sôi sùng sục và có một cái bánh chuối chiên nó rất là ngon ở trong cái chảo dầu đó, mình rất là muốn bóc cái chuối chiên đó đặng mình ăn mà mình không có một cái dụng cụ gì để gấp hết á, ngoại trừ mình thọc cái tay vô để mà mình lấy được cái chuối chiên đó thôi. Thì bây giờ mình mắc ăn quá mà, thì mình tham quá mà, mình thèm lắm rồi, mình thèm lắm rồi, mình đói lắm rồi, thì mình sẽ thọc tay mình vô để bóc cái chuối chiên đó. Khi bóc lên được rồi nó sẽ rất là nóng, nó sẽ siêu nóng luôn. Nhưng mà mình tiếc, mình không có dám thả xuống. Thả xuống là nó bớt nóng rồi, thả xuống nó bớt nóng, nhưng mình tiếc mà, làm sao mà thả được. Đang mắc ăn lắm, đang thèm lắm, cho nên vẫn nắm, vẫn nắm. Nhưng mà nắm cái đó là sao? Là vẫn còn nắm nổi đó. Còn mà thực sự mà nó phỏng rồi, nó lột da luôn rồi, nó nóng toát ra rồi, thì lúc đó không có hỏi làm sao để con bỏ cái chuối chiên xuống, làm sao để con hết nóng, mà cái phản ứng tự nhiên mình sẽ quăng nó luôn. Đúng không? Bây giờ đạo hữu thử chiên dầu chiên cá, cầm cái gì mà cái nóng nóng ở trong bếp đi, hoặc là cái bàn ủi đi, nóng quá cầm lên một cái là thả liền, đúng không? Nóng quá nó vượt sức chịu đựng của mình, nó vượt cái khả năng chịu đựng của mình, thì cái phản ứng tự vệ của cơ thể mình là sẽ quăng nó đi chứ không có nắm. Mình thử mình cầm cái bàn ủi đang nóng coi, mình sẽ không hỏi người ta là ê nóng quá làm sao bỏ xuống, mà mình sẽ chọi xuống liền, tại mình hết khả năng chịu đựng cái sự nóng đó rồi. Còn bây giờ mình còn cầm cái bàn ủi mà mình còn kêu ê nóng quá làm sao bỏ xuống, là tức là mình còn chịu đựng nổi cái nóng đó đó, thiệt sự. Giờ nói vậy thì đạo hữu mất lòng, nhưng mà thiệt sự nó là vậy đó. Giờ mình thích khổ thì mình phải khổ thôi. Mình thích yêu người ta mà người ta làm tổn thương, người ta chửi bới, người ta nói lời khó nghe mình, mà mình biết cái mối tình này nó cũng không đi về đâu, không có kết quả gì, không có danh phận, không có tương lai, nhưng mình vẫn cứ thích yêu là tại vì mình vẫn còn chịu khổ được. Thì mình cứ chịu khổ hoài đi, mình bị người ta chửi hoài, mình bị người ta từ chối hoài, mình chán chường, mình đau khổ, mình trầm luân, mình chìm nổi, tới lúc mà mình mệt mỏi, mình không thể chịu đựng nổi, thì lúc đó mình sẽ tự buông thôi, thiệt sự. Chứ giờ không còn cái cách gì hết trơn đó. Khi mà mình khổ đủ rồi là mình tự buông, chán rồi, mệt rồi, có đáng phải vậy không? Không đáng mà, mình có đáng phải vậy không? Mình quay lại mình coi cái người đó có đáng để như vậy không? Cái việc đó có đáng như thế không? Nhẫn nhịn như vậy có đáng hay không? Nỗ lực như vậy có đáng không? Không đáng tự nhiên bỏ thôi. Còn bây giờ mình còn thấy đáng, mình còn đang bám víu, mình còn đang tham níu. Giống như sư cô bây giờ, bữa có người cho cô cái bánh chuối chiên mà đem từ Việt Nam qua, mà nó vừa xìu, nó vừa dở, nó vừa dai. Nhưng mà cái khả năng nó ngộ độc cao nữa, tự vì sao? Tại vì để qua một ngày một đêm, 2 ngày một đêm rồi mới tới mình. Nhưng mà mình mắc ăn quá mà, cho nên là mình vẫn ăn. Mình ăn rồi mình biết là mình ăn xong mình có thể là đi tiêu chảy nè, mình ăn xong mình có thể ngộ độc thực phẩm, mà thiệt ra nó cũng không có ngon như cái bánh chiêu chuối chiên mà mua tại Việt Nam mà nó nóng nóng hổi hổi ăn liền được. Nhưng mình thèm quá mà, mình chấp nhận thôi, mình ăn vô mình đi tiêu chảy mình cũng chịu nữa, tự nhiên mình mắc ăn quá đó, giờ cản đâu có được. Để phàm phu mình nó là vậy đó, phàm phu mình nó vậy, cho nên giờ sư cô nói dài á thì nghe duyên bà duyên nợ ha, tại vì nó có 12 nhân duyên. Mình thấy cái quá trình mà yêu một người nó xuất phát là từ tiếp xúc, xúc rồi mới có thọ, tiếp xúc rồi mới có cái cảm thọ thích mà, cảm thọ thích, thích rồi mới ái, thích thọ rồi mới ái, tức là có một cái cảm giác ưa thích rồi mới bắt đầu sinh yêu, ái rồi mới duyên thủ, sinh yêu rồi mới sinh chấp thủ, tức là muốn người đó sở hữu của mình. Cho nên là mình biết dù là không có hạnh phúc, không có tương lai, không có danh phận, nhưng mà mình không có buông bỏ được. Mà không có buông bỏ được là tại vì còn yêu. Mà tại sao yêu là tại vì đã có cái cảm thọ từng hạnh phúc với người ta. Cho nên cứ sống vào quá khứ như vậy đó. Đó, cứ như vậy hoài. Thì bây giờ mình muốn cắt thì cắt một trong 12 cái mắt xích này thì nó sẽ đứt hết. Cắt đầu tiên là cắt cái tiếp xúc. Cắt đầu tiên là cắt cái tiếp xúc. Tại không tiếp xúc thì sẽ không có sanh cảm thọ. Không sanh cảm thọ thì sẽ không sanh ái. Không sanh ái thì sẽ không có sanh chấp thủ. Không có sanh chấp thủ thì sẽ không có sanh khổ đau phiền não về sau. Tóm lại là cắt từng cái mắt xích ngay cái xúc, khỏi tiếp xúc nữa, bỏ luôn điện thoại rồi không có liên hệ gì hết đó, không có Facebook gì hết là dẹp hết, can đảm cắt đứt, cắt cái cụp vậy đó, đâu có tiếp xúc nữa đâu mà sanh cảm thọ. Sống chánh niệm mới hiện tiền, sống chánh niệm mới hiện tiền thì đâu có sống trong cái sự đã từng sung sướng, đã từng khổ đau, tất cả những cái cảm xúc nó đều đã qua hết rồi, đã từng sung sướng với người ta nhưng cũng đã từng rất khổ đau với người ta, và tương lai cũng mù mịt vậy, đừng có sống vào tương lai nữa, sống trong hiện tại, thì hiện tại mình đang ổn mà, mình đâu sao đâu. Trong cái giây phút đang hiện tại này mình đâu có khổ đau, cũng đâu có sung sướng gì đâu. Vậy thôi mình cứ sống vậy thôi. Đó. Còn đó câu nói đó là theo lý thuyết. Nhưng mà thiệt ra là phàm phu mình không sống theo lý thuyết. Khi tình sinh là trí cách. Khi tình sinh là trí cách. Cho nên nó rất là bi ai. Đời vẫn khổ, dẫu có tu vẫn khổ. Tham ái sẽ dày thêm với bao điều luyến luyến, hệ lụy phù sinh đôi khi đây nghĩ đến không ngờ, trái tim mình nó có một cái con đường riêng, chứ có lý trí là nó không có thuyết phục được trái tim. Cho nên nó cô biết rồi, cô giảng cái này hoài luôn nhưng mà không có hiệu quả, bản thân sư cô cũng không có hiệu quả, trừ khi là mình á tự thấy khổ quá thì mình chịu hết nổi thì mình tự bỏ thôi. Cho nên giảng lý thuyết thì giảng về quá trình 12 nhân duyên, rồi xúc rồi duyên, ái ái duyên, thọ thọ duyên, thủ thủ duyên, tùm lum tà la đó, rồi mình sẽ phân tích tùm lum. Nhưng mà cái cơ chế của mình sẽ không hoạt động theo như vậy đâu, không hoạt động theo trí tuệ đâu, cơ chế mình sẽ nó hoạt động theo vô minh, theo cảm tính, theo ái, theo dục. Cho nên thì phải nói thực tế luôn á, là khi mà nó khổ đủ rồi nó mới tự dứt thôi. Giờ biết sao giờ, ai nói mình đâu có nghe, tại vì mình mang dây mình trói mình, xong mình giữ chặt cái cục dây đó ở cái mối nối đó, xong mình kêu người ta cứu mình, mở mở trói cho mình đi, mình khổ rồi, mình đau rồi, nhưng mà mình có muốn bỏ cái cục đó xuống không? Không có muốn bỏ. Hy vọng là đạo hữu sớm có thể sáng suốt để mà chắc đứt những cái nguyên nhân gây khổ đau cho mình, tự mình chặt đứt thôi. Tại vì mình xứng đáng với một cái mối tình khác tốt đẹp hơn, phù hợp hơn, đem lại, tại vì cái tình yêu mà nó đúng đắn, tình yêu mà nó chân thật, tình yêu mà nó hợp pha lý, thì cái tình yêu đó phải vun bồi cho cả hai sống vui vẻ hơn, sống hạnh phúc hơn, sống trân trọng và yêu thương nhau hơn, sống có lý tưởng hơn, sống có hứng khởi vui vẻ hơn. Chứ tình yêu mà làm cả hai cùng chìm xuống luôn là khổ đau trần trầm luân bi ai, là tình yêu chưa chưa chưa chưa đúng rồi đó. Cho nên là thôi cố gắng. Cố gắng. Giờ nếu mà mình làm không nổi nữa thì mình có thể chọn cái đài tâm, chuyển cái đài tâm, mình chọn cách là tập trung cho công việc đi, chăm sóc dạy dỗ con, mình có con mình có trách nhiệm với con, chứ không có trách nhiệm với bố mẹ thì thôi, chứ mình phải có trách nhiệm với con mình chứ, tập trung là chăm lo cho con cái. Rồi tập trung học một cái môn ngoại ngữ mới, một cái môn thể dục thể thao mới, một cái nhạc cụ mới, nó mình đến một cái môi trường mới, mình dành hết toàn bộ thời gian công sức, có thể làm vườn, chăm sóc cây, tạo một cái mảnh vườn riêng của mình, tạo một cái vườn hoa riêng của mình, có thể học một cái môn thể dục nhịp điệu nào đó, một cái môn thể dục thể thao mới, có thể đi chạy bộ, có thể đi chạy treo vui lắm, chạy treo hấp dẫn lắm, chạy treo là bị nghiện luôn á, đi leo núi với chạy treo là cực kỳ không tốn tiền mà càng tốt cho sức khỏe nữa. Sư cô là rất là thích chạy treo nha, rất là thích leo núi, rất thích chạy bộ đó. Mình dành thời gian cho những cái hoạt động đó thì mình sẽ bớt cái suy nghĩ về người yêu cũ thôi, đặc biệt là phải chặt cái chỗ xúc ra đó, không có tiếp xúc với người cũ, không điện thoại, không nhắn tin, không hẹn hò, đổi luôn số điện thoại, đổi luôn nhà đó. Những người bạn mà thân quen á mình block luôn đi, để đừng có hiện lên cái dòng vòng bạn bè cho thấy cái trạng thái của người ta là quen người mới chưa được các kiểu thôi. Tránh tác ý với người đó lâu ngày tự nhiên nó dứt à. Cái này sư cô nói thiệt, còn ngoài ra không có cách nào hết. Hy vọng là đạo hữu sớm có thể có được một cái đời sống nó chánh niệm, nó sung mãn chánh niệm ở hiện tại, thì mình sẽ chuyển hóa rất là nhiều nỗi khổ niềm đau. Kính chúc đạo hữu an lành. Sư cô cũng kết thúc vấn đáp Phật pháp kỳ này ở đây. Rất là tri ân quý vị đã tin tưởng đồng hành gửi câu hỏi về, và quý vị nào mà có muốn đặt câu hỏi có thể gửi vào email giác lệ hiếu amoc@gmail.com hoặc là Facebook giác lệ hiếu. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời và giữ bồ đề tâm kiên cố, và phải thực hành Phật pháp thì mới có cái an lạc và nuôi lớn được cái chánh niệm hiện tại, bớt được cái phiền não và khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.